Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 202 ngoài ý muốn điện báo, cùng cao cấp tổng giám so, không nói Lạnh Nguyệt bọn họ, ngay cả chính hắn đều chỉ là cái tiểu binh, nếu là ở đi cùng boss so, kia càng là nhược tới rồi cực điểm mà ni hắn là không có cách nào. Bởi vì này xem như một loại trốn không thoát số mệnh, hoặc là đối mặt, hoặc là bị giết, không có loại thứ ba lựa chọn. Nếu hắn ở vào Lãnh Nguyệt đám người tình huống, như vậy hắn đã sớm bỏ gánh không làm, quản hắn thế giới biến thành cái dạng gì, quản hắn quỷ vật có thể hay không hoàn toàn xâm lấn. Nắm chặt thời gian hưởng thụ lại nói, giống cái gọi là anh hùng, cái gọi là sáng tạo kỳ tích, này đó nhìn như cao lớn thượng sự tích, đều là hắn bị ngoại giới bước ra tới. Chính hắn kỳ thật một chút cũng không nghĩ trở thành anh hùng, chỉ nghĩ người nhà bình bình ân ân, có mấy cái bạn tốt ngày thường ngồi ở cùng nhau, ăn ăn uống uống, tâm sự thiên giật nhẹ đặc money trụ đại biệt thự, khai siêu xe, nghênh thú bạch phú Mỹ. Làm một cái áo cơm vô ưu sâu mọt, cho tới bây giờ đều là hắn mộng tưởng. Hắn người này tuy rằng không cảnh giới, cũng không cách cục, nhưng lại phi thường hiện thực. Hắn biết rõ, làm anh hùng phải lưng đeo anh hùng sứ mệnh, làm lão đại phải chiếu cố hảo thủ hạ ăn uống, làm quản lý giả, phải đem sự tình các loại quản minh bạch. Người liền cả đời này, tổng đi nhọc lòng người khác sự tình có mệt hay không? Chính mình sống hảo không phải được rồi sao? Có thể nói nếu không phải nhận thức Lạnh Nguyệt này đó, thiệt tình thực lòng lấy mệnh đổi thiệt tình bằng hữu, hắn rất khó nói chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Cho nên này tử vong thí luyện chàng nếu thật sự ra vấn đề, nếu thật sự tồn tại rời đi khả năng, như vậy hắn vô luận như thế nào đều sẽ làm Triệu Tĩnh Xu bọn họ rời đi cái này thị phi nơi. Hắn biết rõ bọn họ hiện tại cũng không vui sướng, áp lực thật là quá lớn, bởi vì đi theo hắn, đối mặt trước sau đều là cường đại địch nhân, đối lập dưới bọn họ liền sẽ vô lực, nhưng là vì hắn, bọn họ vô luận thế nào đều phải căng ra đầu kiên trì đi xuống. Này phân tâm ý hắn thật sự rất rõ ràng, cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Nhưng là bọn họ thật sự đã làm được cực hạn. Hắn là bị Lạnh Nguyệt những người này từ nhỏ yếu đưa tới cường đại. Có những người này ở, hắn ở chó má không phải thời điểm, mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Có lẽ ở Diệp Dương đám người xem ra, hắn hiện tại nhiều lần lo lắng Triệu Tĩnh Xu bọn họ, nhiều lần bị hắn này đó bằng hữu kéo chân sau, là một kiện thực ngu xuẩn sự tình. Nhưng là Diệp Dương bọn họ căn bản không biết, nếu không có những người này, liền không khả năng có hôm nay Hạ Thiên Kỳ, cho nên không có người kéo hắn chân sau. Hắn cũng không cảm thấy những người này là ở kéo hắn chân sau. Ta sẽ muốn cho mọi người rời đi nơi này, không phải cảm thấy sẽ liên lụy hắn, mà là lo lắng bọn họ ân nguy. Vô luận là ai, hắn đều có thể không muốn sống, thậm chí là đi lấy mạng đổi mạng. Nhưng là hắn cũng hữu lực không ý định, cũng có cảm thấy vô lực thời điểm mà ni hắn không hy vọng có một ngày nhìn đến cái nào bằng hữu chết ở hắn trước mặt. Hắn đã không còn là thống hận vận mệnh lúc, tương phản, hắn thực cảm kích vận mệnh, cảm tạ vận mệnh làm hắn này đó bằng hữu còn hảo hảo ở chỗ này. Mọi người ở đoàn tàu bên ngoài đại khái hai cái nhiều giờ, liền ở Hạ Thiên Kỳ tính toán phản hồi đoàn tàu thượng, thử tiến vào xe trước xem một cái thời điểm, hắn máy truyền tin lại đột nhiên vang lên. Mặt trên dãy số làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy xa lạ. Quan trọng nhất chính là biết hắn thông tin Hào. Hẳn là cũng chỉ có Lãnh Nguyệt này vài người, nhưng là dùng máy truyền tin gọi, nghĩ đến sẽ không tồn tại đánh sai tình huống. Lãnh Nguyệt đám người thấy thế cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, theo sau tiếp nghe hỏi, ai a, ta là Trương Phong Vũ, Trương Phong Vũ. Hạ Thiên Kỳ không nhớ rõ có nhận thức một cái kêu Trương Phong Vũ. Bất quá đương đối phương nhắc tới tuyệt đại thời điểm, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nguyên lai người này chính là cái kia áo gió Nam Môn Sơ, ngươi là như thế nào liên hệ thượng ta? Tử vong thí luyện chàng đã xảy ra cái gì? Vì cái gì đoàn tàu đột nhiên ngừng lại? Hạ Thiên Kỳ ở biết đối phương thân phận sau, liền trực tiếp hỏi một đống lớn vấn đề. Thẳng đến đối phương đánh gãy nói, ngươi trước đừng có gấp hỏi ta, nghe ta nói xong. Nguyên bản bao phủ trụ tử vong thí luyện chàng toàn bộ không gian hàng rào đều đã băng toái biến mất. Này ý nghĩa tử vong thí luyện chàng đã hoàn toàn bại lộ ra tới, bất luận kẻ nào đều có thể đủ tiến vào trong đó. Ngươi vừa rồi nói đoàn tàu cũng đột nhiên mất đi công năng. Đúng vậy, giống hư rất giống nhau, còn chưa tới chạm đâu, liền trực tiếp dừng lại không đi rồi. Chúng ta hiện tại đều ở bên ngoài ngồi đâu, xem ra không chỉ là không gian hàng rào biến mất. Tử vong thí luyện chàng nguyên bản tồn tại quy tắc, cũng đã mất đi hiệu lực một bộ phận. Loại này biến hóa làm chúng ta cũng có chút trở tay không kịp. Có thể là bởi vì dị vực cùng đệ nhị vực một lần nữa liên tiếp, cho nên lệnh bên này xảy ra vấn đề. Này không phải nói chúng ta có thể từ nơi này đi trở về. Đúng vậy, nhưng là chúng ta không hy vọng ngươi rời đi, bởi vì ngươi còn không có được đến quỷ thần đầu. Quỷ thần đầu sự tình trước không nói, Francis ngươi nhận thức sao? Ngươi như thế nào sẽ biết hắn? Ta hơi kém bị hắn tà linh phân thân làm chết, ta sao có thể không biết? Có phải hay không có rất nhiều người mở đường đều ở tử vong thí luyện chàng? Đúng vậy, rất nhiều người đều đang tìm kiếm quỷ thần phong ấn nơi kia, bang nhân đều là đại lão. Thực lực sợ là liền không có thấp hơn cao cấp tổng giám. Ngươi làm ta như thế nào cùng bọn họ cướp đoạt quỷ thần đầu? Lấy mệnh đoạt sao? Chúng ta sẽ giúp ngươi. Mặt khác, quỷ thần đầu phong ấn nơi cũng không dễ dàng bị tìm được. Chỉ có giống ngươi loại này bị thần tuyển định người mới có thể được đến nó. Nói như thế, các ngươi này đó bị thần lựa chọn người đều là thần tử kế hoạch một bộ phận. Nhưng là thần tử danh ngạch chỉ có một. Ngươi hẳn là có thể minh bạch ta nói cái gì nữa, thần tử kế hoạch. Chẳng lẽ có rất nhiều người ở tranh một cái danh ngạch? Ngươi chết ta sống, có thể nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không có ngoài ý muốn. Hoặc là nói hắn đối với loại sự tình này sớm đã chết lặng. Lại không xong sự tình hắn đều trải qua quá, còn có thể như thế nào không xong? Chần chờ một lát, Hạ Thiên Kỳ liền còn nói thêm, ta có thể tiếp tục lưu tại tử vong thí luyện chàng. Nhưng là bằng hữu của ta cần thiết phải rời khỏi. Ta là quân cờ, các ngươi trên người cũng có sứ mệnh. Chúng ta cũng coi như là hợp tác quan hệ. Mà đây là ta đáp ứng hợp tác điều kiện tiến vào tử vong thí luyện chàng. Là chính bọn họ lựa chọn. Ngươi xác định ngươi làm như vậy bọn họ sẽ tiếp thu? Ngươi chỉ cần đáp ứng, ta sẽ nghĩ cách thuyết phục bọn họ. Có thể trong chốc lát ngươi có thể chia ta một vị trí, ta sẽ phái người đi tiếp bọn họ. Đến nỗi ngươi, ta có ta tính toán. Hạ Thiên Kỳ không có làm đối phương tiếp tục nói tiếp. Vậy được rồi, trong chốc lát ta cho ngươi phát vị trí. Ở nơi đó có chúng ta người, UU, đọc sách www.uknsu.com. Hắn kêu Steven. Nếu ngươi có yêu cầu có thể đi tìm hắn. Ta khẳng định sẽ đi tìm hắn. Các ngươi sự tình ta cần phải có càng thêm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Bởi vì ta đối mặt địch nhân thật sự là quá mức cường đại rồi. Ta sẽ cùng Steven chào hỏi. Hắn sẽ nói cho ngươi về chuyện của chúng ta. Cắt đứt áo gió nam điện thoại. Triệu Tĩnh Xu đám người liền vội hỏi nói. Ai đánh tới điện thoại? Chính là những cái đó người mở đường nhóm. Hắn nói tử vong thí luyện tràng hàng rào biến mất. Hoàn toàn bại lộ ra tới. Nói trắng ra là, chính là tử vong thí luyện chẳng biến mất, bộ phận quy tắc cũng phế bỏ. Nói nơi này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhìn về phía Lưu Khiết, tiện đà đối nàng nói, ngươi tự do, đồng nhan cự gạch dưới du mồ hôi thơm đầm đìa đại gạch dưới thước gạch dưới độ song cầu đều mau giật gạch dưới ra tới, đại gạch dưới gan video ở tuyến xem. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào, mên mây 222, trường ấn 3 giây phục chế, hết chương.